La gente está muy loca. What the fuck? All day, all night. đời tôi chỉ trách tôi dối kiếp cơ hàng. Còn chúng nơi chúng xa hoa, người sẽ có những ước mơ xa. Một kiếp này em ơi ấm em sẽ chẳng buồn phiền. Anh hơi kiếp này sao không nắm lấy, thành công hai này sao không trông thấy. Cùng những ngày về để anh ngóng trông, không thấy sống xa vui. Ngày mai chẳng nghèo ta từng nguyên ứng, sẽ chẳng sao giàu sẽ không lỡ bước. Nhưng đâu sao giờ việc anh đứng lên như đêm đời đầu. Một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau. to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. Show me what love is. yêu em hơn chính bản thân mình không? Có đấy. Em muốn yêu một người đẹp.

của hai chúng ta đau đớn như thế này. Giờ ai sai và ai đúng đâu có quan trọng. Khi em muốn xa rời nói thêm bằng không. Em muốn biết cũng như thế này sao? Em muốn những tháng năm sau. Ai sẽ bước tiếp bên em và yêu em khá hay? Vậy sao anh là phải hạnh phúc nhé? Sai lầm khi chúng ta cùng muốn sai lầm. Đường ngày em nói ta. Sao lắng lo cho người ta? Để giờ em bước đi mất rồi, nhẹ nhàng nhưng đớn đau thấu trời. Nếu muốn xa rời nhau, giữ đây thì mai tan. Chuyện tình yêu mới em đã cho, giờ này em ấm hay héo mòn? Hãy giữ gìn những người biết sống cho em ngoài anh. Giờ đừng đắn đo sớm chiều và đừng lo lắng anh quá nhiều. Thời gian giúp anh quên đi em đã từng. Ain't no sunshine when she's gone. But ain't no sunshine when she's gone.